Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, lão già này quá hỏng rồi. Đau đau đau, gặp lão gia tử đừng đánh ta mặt, đánh tiếp nữa. Ta mặt cũng bị hủy dung, trên bong thuyền Lotus chống đỡ gặp nắm đấm. Trong miệng thỉnh thoảng hô gặp nghe xong Lotus kêu gào. Dừng hướng về Lotus trên mặt đánh nắm đấm. Trực tiếp hướng về Lotus những nơi khác đánh tới. Đau đau đau. Gặp lão gia tử, người đừng đánh ta thận. Lotus hai tay giao nhau ngăn trở gặp hướng về chính mình thận hai quyền. Hô lớn, lão già này tuyệt đối là cố ý. Không phải nhiều ăn một chút quân lương. Dùng muốn cho hắn đoạn tử tuyệt tôn sao? Chống đỡ xong gặp hai quyền. Lotus nhận ra được hai cánh tay đều ở tê dại. Cả người đều ở thương. Đặc biệt mặt đều sưng lên gặp không có hướng về Lotus thận lên đánh. Mà là đổi thành những nơi khác đánh. Hắn càng đánh càng hoảng sợ. Không nhịn được lại gia tăng mấy phần khí lực khá lắm. Chẳng trách sức ăn lớn như vậy. Này tố chất thân thể so với bản bộ bình thường trung tướng đều chịu đánh. Hơn nữa, bị đánh thời điểm, lại còn khi thì có thể chống đỡ hắn mấy quyền phải biết tuy rằng tuổi tác hắn cũng ở tăng lớn. Nhưng thực lực nhưng không có so với đỉnh cao thời điểm. Giảm xuống bao nhiêu Aokiji ở Lotus số tuổi này thời điểm. Đều chịu đựng không được hắn chuyện này đối với Lotus một trận đánh no đòn. Cái này Lotus tuy rằng sức ăn hơi lớn, nhưng tiềm lực vô cùng nha. Dùng không được 10 năm tuyệt đối có thể đạt đến hắn đỉnh cao thực lực gặp vùng quyền tốc độ càng. Lúc càng nhanh, trong mắt hết sạch cũng càng ngày càng sáng. Thời đại đã không có chở khách bọn họ lão gia hỏa này thuyền. Nhưng hắn nhưng có thể để Lotus lên cái thời đại này thuyền. Hơn nữa, vẫn để cho Lotus đứng ở đầu thuyền. Gặp trung tướng, ngươi đây là muốn đánh chết ta đi, ngươi không thể như vậy việc công trả thù riêng nha. Không phải là chừng 10 tấn đồ ăn sao? Ngươi muốn ta bồi, ta cho ngươi chảo đầu hải vương chính là, ngươi đừng hạ tử thủ nha. Lotus chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quyền ảnh, gặp nắm đấm hắn hoàn toàn vồ không bắt được. Sau đó, cả người đều thương, sau đó hắn nhìn gặp trong mắt hết sạch. Cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng lên. Gặp này muốn đánh chết hắn sao? Vì cái mạng nhỏ của chính mình. Lotus vội vã lớn kêu lên. Làm nhiệm vụ các binh sĩ nghe Lotus cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Bọn họ một bên khiếp sợ Lotus sức ăn quả thực không phải người. Một bên nghĩ thầm chẳng trách gặp trung tướng sắc mặt sẽ như vậy đen. Lotus ăn như thế đồ ăn. Bọn họ đón lấy đồ ăn liền không có bao nhiêu trừ phi bọn họ bắt hải vương hoặc là đi gần nhất hải. Quân chi bộ tiếp tế. Không phải vậy, đi không được mấy ngày. Nhưng bọn họ hải quân quân hãm tiếp tế là có cái chuẩn tắc. Vượt qua chuẩn tắc, trừ phi có thể có lý do thích hợp. Để Sengoku nguyên soái phê chuẩn. Không phải vậy, bọn họ đến cuối năm thời điểm. Thêm ra chi tiêu là muốn quân hạm cao nhất quan trên chính mình nhận dù sao. Hải quân như vậy chiếc quân hạm, nếu là không có cái chi tiêu chuẩn tắc, há không phải rất nhiều người sẽ lợi dụng sơ hở hơn nữa. Hải quân Belly cũng không phải gió to quát đến, hầu như 9 phần 10 đều là chính phủ thế giới cho. Còn lại 1-2 thành là bắt lấy hải tặc thu được tang vật, dùng để đảm nhiệm tài chính. Bồi dưỡng hải quân một đời mới vì lẽ đó. Hải quân nhìn qua là cái rất khổng lồ tổ chức. Nhưng tài chính nhưng không giống thế nhân nghĩ tới như vậy dồi dào. Ngược lại, tài chính vẫn rất hồi hộp. Vẫn bị chính phủ thế giới bắt bí không phải vậy. Chỉ cần hải quân mở rộng quy mô. Hải tặc làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy mà chính phủ thế giới không phải khả năng cho hải quân mở rộng quy mô. Bọn họ chỉ muốn đem hải quân nắm trong lòng bàn tay. Nếu như hải quân quy mô quá lớn, vượt qua bọn họ nắm giữ, vậy thì đối với bọn họ mà nói chính là nuôi hổ thành hoạn vì lẽ đó. Thân là hải quân nguyên soái, Sengoku vẫn rất tiết kiệm, nỗ lực khống chế hải quân chi, miễn cho luôn hướng về chính phủ thế giới đòi tiền. Đến thời điểm, lại cũng bị thế giới mệnh lệnh làm chút vi phạm chính nghĩa sự tình, nhưng coi như là Sengoku nỗ lực tránh khỏi, nhưng quân phí vẫn cứ câu nệ. Dù sao, hải quân là muốn cùng hải tặc chiến đấu khẳng định bị tổn thương. Vì lẽ đó, theo hải tặc càng ngày càng nhiều, hắn không thể không mỗi tháng hướng về thế giới đưa ra tăng cường quân phí nhu cầu, mà bởi vì điểm ấy, bọn họ hải quân không thể không lần lượt tiếp thu chính phủ thế giới điều khiển. Hiện tại đã thành bầy hải tặc trong miệng chính phủ thế giới chó săn, Sengoku cũng chỉ muốn thoát khỏi chính phủ thế giới kiềm chế, nhưng sự thực thường thường để hắn có lòng không đủ lực. Sengoku không thể không tiếp thu hiện thực, mà gặp nhưng là chiếm lấy trung tướng không chịu lên cấp. Khắp thế giới chạy loạn, chính là không muốn nhìn thấy chính phủ thế giới sắc mặt ngạch. Gặp nghe Lotus động tác hơi dừng lại một chút, sau đó vung lên nắm đấm tiếp tục đánh no đòn, chỉ là dùng khí lực hơi nhỏ một điểm. Có điều, so với mới vừa động thủ vẫn là lớn hơn rất nhiều, hắn suýt chút nữa liền phải tiếp tục gia tăng khí lực đánh no đòn Lotus, đều đã quên cơm muốn từng miếng một mà ăn. Người từng quyền đánh, nếu như ra tay quá nặng, đem Lotus cho đánh thành trọng thương, hắn không chỉ muốn bồi thêm cơm, còn phải bồi thêm thuốc. Có điều, Lotus câu kia cái gì gọi là nhiều ăn một chút, vẫn là rất để hắn nổi nóng. Được kêu là nhiều ăn một chút, so với hắn lớn gấp 10 lần cự nhân tộc đều không có hắn có thể ăn. Nếu có thể chảo hải vương, làm gì không trong biển ăn xong trở lên thuyền, này rõ ràng chính là được tiện nghi ra vẻ. Gặp nghĩ đến đây, mặt Uehara đến khôi phục sắc mặt, lại đen kịt lại, gia quyền khí lực không có tiếp tục gia tăng, gia quyền tốc độ nhưng thêm nhanh hơn gấp đôi. Ai nha nha, đau quá. Gặp trung tướng, lão gia ngài ra tay chậm một chút nha. Lotus bị đánh gào gào gọi, khắp toàn thân đều thương run rẩy, hắn căn bản bắt không được gặp gia quyền quỹ tích, đánh ra chống đối nắm đấm cũng sẽ bị gặp trước đó báo trước, do đó hắn chỉ có thể bị động chịu đòn, nhưng vô lực phản kích loại này chỉ có thể chịu đòn, không thể phản kích cảm giác. Lotus khó chịu đòi mạng, không có thức tỉnh Kenbunsoku Haki, để hắn nằm ở uất ức vị trí, mà gặp dùng người sắc Haki báo trước hắn dưới bước động tác. Mỗi lần cũng làm cho hắn thất bại công kích, như là đánh vào cây bông lên như thế. Lotus cũng nghĩ tới dùng Busosoku Haki phòng ngự, nhưng suy nghĩ một chút, gặp cái kia hàng đầu Busosoku Haki, hắn liền từ bỏ. Hiện tại hắn dựa vào thân thể còn chịu đựng được đánh, nếu như dùng tới Busosoku Haki, hắn có thể không xác định chính mình chịu đựng được. Dù sao Busosoku Haki cũng phân là đẳng cấp, mà gặp Busosoku Haki chính là hàng đầu một nhóm, hắn cái kia nông cạn Busosoku Haki nói không chắc sẽ bị gặp bao trùm Busosoku nắm đấm, một quyền liền đánh ra phá. Vậy hắn liền rất lúng túng, muốn học tập thể thuật phải trước tiên học được chịu đòn. Tiểu quỷ, lão phu nhưng là không dùng toàn lực, ngươi tố chất thân thể không sai, cùng bình thường trung tướng so với cũng không kém bao nhiêu. Chính là thủ đoạn chỉ một điểm, nhưng thân thể phản ứng rất nhanh, so với Aokiji tiểu quỷ kia lúc trước thời điểm cường quá nhiều, ngươi chỉ cần cùng lão phu cố gắng huấn luyện, lão phu bảo đảm Aokiji Kizaru cái kia hai tiểu quỷ sau đó gộp lại đều không phải là đối thủ của ngươi. Gặp nghe được Lotus kêu thảm thiết, không có một chút nào ngừng tay tâm ý, mà là mở miệng giải thích thông qua nửa canh giờ này đánh Lotus. Gặp gần như đã hiểu rõ Lotus trình độ, rất chịu đánh, phản ứng cũng rất tốt. Hắn ở Lotus cái tuổi này cũng còn kém hơn rất nhiều hơn nữa. Lotus tình trạng cơ thể rất thích hợp đi thể thuật con đường. Sau đó, khí lực cùng thân thể e sợ sẽ hết sức kinh người. Bước đầu dự tính trưởng thành sau đỉnh Dobby Kaido thân bất tử thiếu một chút. Nhưng lực tức giận, Kaido tuyệt đối Zetsu không phải Lotus đối thủ vừa nghĩ tới chính mình có thể huấn luyện ra sánh. Ngang Kaido cường giả, gặp trong lòng một trận hừng hực. Tuy rằng, hắn không thế nào nhúng tay biển rộng thế cuộc, nhưng năng lực chính nghĩa ra một phần lực. Hắn vẫn là rất cao hứng, Lotus nghe được gặp. Trên mặt không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thân thể của chính mình, hắn chính mình hiểu biết, Aokiji mà thôi, chỉ có điều so với hắn sinh ra sớm mười mấy 20 năm. Không phải vậy, cùng một năm sinh ra, trên biển rộng nào có bọn họ ngày nổi danh, cùng Lotus bình tĩnh không giống. Làm nhiệm vụ các binh sĩ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Aokiji cùng Kizaru là ai? Bọn họ lại hiểu rõ có điều. Gặp trung tướng nếu nói Lotus có thể vượt qua hai vị đại tướng. Như vậy chuyện này liền không được hiểu rõ bọn họ có biết gặp trung tướng rất ít nói ra. Nắm người khác làm so sánh. Nếu như một khi nói rồi, cái kia trên căn bản là tuyệt đối là một sự thật bọn họ không khỏi quay đầu. Nhìn chằm chằm trên bong thuyền bị đánh Lotus. Trong lòng không khỏi đem Lotus bóng người cùng các đại tướng bóng người tiến hành so với hoảng hốt. Trong lúc đó, Lotus tựa hồ ăn mặc đại tướng hải quân áo choàng cùng gặp trung tướng đối chiến. Các binh sĩ lắc lắc đầu, rốt cục, tản đi vừa trong đầu giả tạo hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.